Này, địa phủ ở hướng kia, chương 19, đạo sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn là không cần nói ra thân phận thật sự, dù có nói ra đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tin. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung, ta bị một cung nữ dẫn vào cam lộ điện, nơi ở của võ hoàng hậu, xuyên qua hành lang dài mãi, đi thật lâu sau mới đến được nơi ở của võ tắc thiên. Khi đứng trước cửa cam lộ điện ta mới cảm thấy trong thiên hạ này nơi tuyệt mỹ nguy nga nhất chính là hoàng cung. Chỉ vừa mới đi trên dãy hành lang phía, liền nhìn thấy vô số cung nữ xinh đẹp đứng lặng người ở khắp nơi, giống như nơi ở của tiên nhân trên thiên đình vậy, nhìn sơ qua thấy vừa u nhã thanh tịnh như Nam Hải, vừa nguy nga như cõi tiên trần. Khó trách võ hoàng hậu đã hao tổn rất nhiều tâm cơ để quay trở lại cung điện này. Vàng bạc phú quý có ai mà không ham, nữ nhân võ tắc thiên này chắc chắn là một người phụ nữ tàn nhẫn. Tuy ta còn chưa nhìn thấy mặt mũi của võ hoàng hậu, nhưng ta đã không có hào cảm với nàng nổi. Cô nương hãy chờ ở đây, ta đây đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương. Cái cung nữ dẫn đường ấy cung kính gật đầu với ta, xong rồi mới cúi rũ đầu nhẹ nhàng bước vào cam lộ điện. Sau một lúc lâu cung nữ kia liền đi ra, hướng ta hành lễ, xong làm ra tư thế mời vào trong. Cô nương, xin mời đi theo ta. Mới vừa tiến trong điện, một mùi hương ngào ngạt trầm thủy liền xông vào mũi, mê huyễn hương thơm như khiến người ta bước đi trên mây. Ta nhìn thấy một bóng người ngồi ở sau rèm châu hoa, nghĩ thầm người đó là hẳn võ hoàng hậu, liền nhanh hướng bên trong nói. Tiểu nữ bái kiến hoàng hậu nương nương, lớn mật nhìn thấy hoàng hậu nương nương vì sao ngươi không quỳ. Cung nữ đứng kế bên rèm hoa trợn mắt lạnh giọng trách mắng với nàng. Ta không phải người trong cung, vì sao phải quỳ. Ta phản bác cơ tiểu thiên, ta ngay cả gặp Diêm Vương cũng không quỳ nữa là. Lớn mật, ta thấy ngươi hẳn là chán sống. Cái công tỳ kia tức giận đến mặt đều đỏ, ta bĩu môi, đối với lời nói kia chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Xuân Hỷ, ai cho ngươi nói năng vô phép tắc với khách của bổn cung như vậy? Lúc này, người chủ sau rèm hoa mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thấp mị mà ôn nhu, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm không dung kháng cự. Tên cung nữ tên là Xuân Hỷ ấy nhanh quỳ xuống dập đầu thấp thỏm bất an khẽ thưa với võ hoàng hậu. Nương nương thứ tội, thực sự là dân nữ này quá mức vô lễ, nô thì nhất thời khó chịu, lúc nãy mới. Được rồi, đừng có lần sau, võ hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng, Xuân Hỷ lúc này mới như chút được gánh nặng, đầy đầu mồ hôi lạnh mà đứng lên, cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Ta tò mò mà nhìn người đằng sau rèm hoa, thật muốn nhìn xem vị võ hoàng hậu trong truyền thuyết dung mạo như thế nào. Vị cô nương này hẳn là đạo sĩ do Quách Hy đề cử phải không? Võ hoàng hậu cười hỏi, rồi mới vén lên rèm hoa uốn lượn váy dài, chậm rãi đi ra. Ta cũng cuối cùng thấy được vị thần bí võ hoàng hậu này mặt mũi như nào, chỉ thấy nàng một thân trang phục lộng lẫy cao quý ám tím, thêu hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Ánh mắt mát lạnh mà sâu thẳm, giống như chứa đựng trong đó là một cái đầm lầy không có đáy, một khi đã rơi vào sẽ không có đường ra. Đây là một nữ nhân vừa diễm lệ vừa nguy hiểm, giống một con rắn độc mang trong mình sắc thái sặc sỡ, bề ngoài dụ người nhưng ẩn sâu bên trong tràn đầy nọc độc lạnh thấu xương chí mạng. Ta nhìn chằm chằm dung nhan của nàng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mới nhanh chóng cúi đầu ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ta chính là đạo sĩ đó, ta tên Cơ Tiểu Thiên. Cơ Tiểu Thiên, bổn cung là lần đầu tiên nhìn thấy một đạo sĩ là nữ, và còn rất trẻ tuổi nhỏ bé như vậy. Nhìn ngươi như vậy, hẳn là chưa đến 20 tuổi phải không? Ta cảm giác được nàng đang dùng cái ánh mắt sắc bén ấy đánh giá ta từ trên xuống dưới, giọng điệu lộ ra sự không tin tưởng rõ ràng. Chê ta tuổi nhỏ ư, ta dù sao cũng đã hơn 1000 tuổi. Ta thiếu chút nữa không chịu nổi mà gióng to lời trong lòng vô mặt nàng. Ấy, nương nương xin đừng nhìn ta tuổi nhỏ mà xem thương, ta thậm chí còn đoán được bây giờ trong lòng nương nương đang yêu tư chuyện gì. Ta vội vàng kể ra. Võ hoàng hậu nhướng mày, tựa hồ cảm thấy hứng thú trước những gì ta mới khoác lác. Nga, người biết được ta đang suy nghĩ gì sao? Tất nhiên, ta cười gật gật đầu, rồi mới học làm theo bộ dáng của những đạo sĩ trong giang hồ, ta tùy tiện nhẩm nhẩm ngón tay cho có, rồi mới lo lắng xem võ hoàng hậu. Nương nương trong lòng có việc yêu tư về người quá cố, mà điều mà nương nương đang nghĩ trong lòng hẳn là không biết bản thân mình có bị vong hồn quấy phá hay không, cách chương.